Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 977, Đại Chiến, góc truyện audio.com. Phi Vũ Môn, Tiên Môn cử phái đứng đầu Thần Nguyệt Đạo Quân cũng là vài ngàn năm trước Đạo Quân, thành danh cực sâm cực hỏa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thần Nguyệt Đạo Quân bước vào trong đại điện, liền hướng phía cực hỏa Đạo Quân chắp tay cười cười. Chuyện cho tới bây giờ Trung Châu 6 đại Tiên Môn Đạo Quân, đều đã đến đông đủ. Nếu như nói, lúc trước vào Pháp Tướng Đạo Quân, Tiên Kiếm Đạo Quân đám người còn có thể bỏ qua. Cái kia hôm nay, liền Phi Vũ Môn Thần Nguyệt Đạo Quân cũng đã hướng cực hòa chúc mừng, mọi người liền không thể không một lần nữa cân nhắc một cái, Bách Luyện Môn tại trong tu chân giới địa vị. Hoặc là nói, một lần nữa đoán chừng cực hòa Đạo Quân địa vị. Các đại đạo quân đều tới, đến đây chúc mừng. Bách Luyện Môn tất cả mọi người cảm giác tinh thần đại chấn. Phải biết rằng, bình thường mà nói, toàn bộ trong tu chân giới, ít nhất có một nửa binh khí, đều là ra từ Bách Luyện Môn. Còn dư lại một nửa, có hai thành đến từ tất cả đại tông môn chính mình nội tình truyền thừa. Có hai thành, đến từ các loại di tích động phủ, bí cảnh, truyền thừa chi địa. Còn dư lại một thành, là mặt khác luyện khí tông môn. Mà cực hòa đạo quân với tư cách Bách Luyện Môn trong đệ nhất luyện khí tông sư, có thể tưởng tượng, hắn tại toàn bộ tu chân giới có địa vị như thế nào cùng lực ảnh hưởng. Tứ đại bàng môn bên trong, có rất ít đại thừa cảnh cường giả xuất hiện. Bởi vì, mỗi một cá nhân tu sĩ tâm thần tinh lực có hạn, nếu là ở bàng môn như là luyện khí bên trên có chỗ thành tựu tất nhiên gặp trì hoãn tu hành. Mà tại Bách Luyện Môn lịch sử bên trên cực hòa đạo quân là ít có tại luyện khí cùng tu hành bên trên đều đạt tới đăng phong tạo cực người. Cũng là bị vô số tông môn tiền bối cho kỳ vọng cao, nhận định có thể bước vào đại thừa cảnh yêu nghiệt. Cũng chính bởi vì vậy, cực hòa đạo quân trở về, mới làm cho cả Bách Luyện Môn đều vận chuyển lại, liền hợp thể đại năng đều cam tâm vì kia đem ra sử dụng. Người tới, dọn chỗ, nhìn thấy những thứ này cố nhân đến đây chúc mừng, cực hòa đạo quân mặt bên trên rốt cuộc lộ ra một vòng vui vẻ, phân phó xuống dưới. Từng vị pháp tướng đạo quân đồng thời đến đây chúc mừng, một màn này có chút rung động, coi như là Tiên Kiếm đạo quân cũng khó khăn có như vậy ảnh hưởng. Tiên Kiếm đạo quân đám người sắc mặt dần dần trầm xuống. Kể từ đó, bọn hắn lại muốn động thủ thì càng không thực tế rồi. Ít nhất, lấy địa vị của bọn hắn, đều muốn tại cực hòa đạo quân trong tay, đem Tô Tử Mặc muốn đi ra, hầu như là không thể nào. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có một vị Bách Luyện Môn tu sĩ bước nhanh đến, thần sắc kinh nghi bất định, do dự một chút mới lên tiếng. Ngoài cửa, Ma Môn Tu La đạo quân bái kiến. Hà, Tiên Kiếm đạo quân, cực hòa đạo quân đồng thời nhíu nhíu mày. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không động thanh sắc. Song phương ai cũng không rõ ràng lắm, Ma Môn Tu La đến đây bái kiến dụng ý Tu La, hắn tới làm gì? Vân Vũ đạo quân cao mày, hắn thân là người trong Ma Môn, đối với Ma Môn tình huống tương đối giải có ai? Cái này Tu La là năm gần đây, Ma Môn kinh khủng nhất yêu nghiệt thích giết chóc thành tính, tính tình quái đản, làm việc xưa nay không chỗ cố kỵ. Nghe nói, tại vài thập niên trước người này mới vừa bước vào pháp tướng cảnh. Góc truyện audio.com. Tiên Kiếm đạo quân bên này, ngoại trừ Vân Vũ đạo quân là người trong Ma Môn, còn lại đạo quân cùng ở kiếp này Tu La, hầu như không có gì cùng xuất hiện. Mà cực hòa đạo quân là 5.000 năm trước cường giả, căn bản cũng không nhận ra Tu La. Chỉ có Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Tu La, chẳng lẽ là Yến Bắc Thần? Nếu là Yến Bắc Thần mà nói, rất có thể là tới giúp hắn đấy. Tu La Tông tại Trung Châu, Tu La biết được Thiên Hạc Trà Hội tin tức đã ở lẽ thường bên trong. Tô Tử Mặc đang muốn truyền âm, cực hòa đạo quân đã chậm rãi nói ra. Cho mời, tại cực hòa đạo quân trong lòng, mặc kệ người tới đứng ở cái nào một bên, hắn đều có thể ứng phó được. Không bao lâu, một vị huyền bào nam tử đi đến, thần sắc lạnh lùng, mặt như đao gọt, sắc sảo rõ ràng, trong tay mang theo một thanh huyết khí rậm rạp trường đao. Thân đao bên trên bao quanh một đạo vết máu, như là mạch máu giống nhau, bên trong giường như lưu động máu tươi, mùi tanh ngút trời. Tô Tử Mặc trong mắt sáng ngời. Quả nhiên là Tu La Yến Bắc Thần, hắn đang muốn nói chuyện Yến Bắc Thần ánh mắt nhìn như lơ đãng lướt qua cặp mắt của hắn, ánh mắt lạ lẫm, không hề dừng lại, giống như hai người chưa bao giờ thấy qua giống nhau. Tô Tử Mặc trong lòng một động, không có chủ động mời đến. Hắn mặc dù trong lòng mê hoặc nhưng nghĩ đến Yến Bắc Thần cử động lần này nhất định có thâm ý. Tu La, ngươi tới làm cái gì? Vân Vũ đạo quân nhíu mày hỏi, ngươi có thể tới, ta vì sao không thể tới? Yến Bắc Thần đưa tầm mắt nhìn qua, nhàn nhạt mà hỏi. Vân Vũ đạo quân sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, không có tiếp tục truy vấn. Người tới là khách, dọn chỗ. Cực hòa đạo quân vung tay lên, nói một câu. Một vị Bách Luyện Môn tu sĩ nơm nớp lo sợ chuyển cái ghế, đặt ở Yến Bắc Thần trước người, thần sắc sợ hãi, vội vàng quay người rời đi. Yến Bắc Thần cũng không cảm ơn, liền trực tiếp như vậy ngồi xuống. Trong tay huyết sắc trường đao, để ngang hai đầu gối phía trên, hai mắt nửa mở nửa khép, nhìn qua giống như ngủ rồi bình thường, người nào cũng không biết hắn đến dụng ý. Tiên kiếm đạo quân ánh mắt lập lòe dưới, đột nhiên nói ra. Cực hỏa, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta song phương đánh đập tàn nhẫn, chỉ biết lưỡng bại câu thương, ta có cái đề nghị. A, cực hỏa đạo quân lông mày nhíu lại, hai người chúng ta lần trước giao thủ, đều không có tận hứng. Không bằng lần này nhân cơ hội này, đến chiến một trận, như thế nào? Tiên kiếm đạo quân chủ động khiêu chiến, hắn nói những lời này, chính là đang nhắc nhở cực hỏa đạo quân. Vạn yêu cốc một trận chiến, hắn đã biết rõ, ra tay cướp đoạt thiên sát kiếm quyết chính là các ngươi. Tiên kiếm đạo quân lần này đến đây, biết rõ thiên sát kiếm quyết ngay tại Tô Tử Mặc trên thân, tuyệt sẽ không tay không mà về. Chỉ bất quá, nơi này là bách luyện môn, nếu là song phương hỗn chiến, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng, hắn đối với chính mình chiến lực có tuyệt đối tự tin. Nếu là có thể mượn trận chiến này, đem cực hỏa đạo quân trấn áp, có thể dùng cực hỏa đạo quân đến trao đổi Tô Tử Mặc. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến, cực hỏa đạo quân nở nụ cười, trong mắt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Tiên kiếm đạo quân mỉm cười, châm chọc nói, như thế nào, 5.000 năm trước pháp tướng bảng đệ nhất vừa đã sợ hãi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, góc chuyện audio.com, thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức ý thức được 5.000 năm trước cực hỏa đạo quân tại tu chân giới địa vị. Pháp tướng bảng thứ nhất lại thêm bên trên luyện khí tông sư cái này thân phận, loại ảnh hưởng này lực lượng chỉ sợ liên hợp thể đại năng cũng không bằng. Ta xem đi, Vân Vũ đạo quân vỗ tay nói. Một vị là 5.000 năm trước pháp tướng bảng thứ nhất, một vị là đương thời pháp tướng bảng thứ nhất, khó được gặp phải, không ngại một trận chiến, cũng cho ta chờ mở mang mắt. Sư tổ chúng ta không cần tranh giành khẩu khí này. Đúng vậy à, người mới vừa vặn cải tạo thân thể, đối với này là thân thể điều khiển cùng cảm giác, khẳng định không thuần thục, không cần phải lấy thân phạm hiểm. Xích tinh đạo quân đám người vội vàng truyền âm khuyên bảo. Quan trọng nhất là, 5.000 năm trước cực hỏa đạo quân thanh danh cực thịnh, đứng trước đỉnh cao thời kỳ. Mà 5.000 năm qua đi, đối với thọ nguyên vạn năm pháp tướng đạo quân mà nói, cực hỏa đạo quân đã bắt đầu đi vào màn cuối, cũng không phải đỉnh cao thời kỳ tiên kiếm đạo quân đối thủ. Cực hỏa đạo quân lơ đễnh, chậm rãi đứng dậy, chiến ý cuồn cuộn, nói. Rất tốt, ta cực hỏa 5.000 năm không chiến, đang muốn tìm kiếm đối thủ, ngươi tới thật đúng lúc. Chiến, cực hỏa đạo quân hét lớn một tiếng, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, trở tay ngưng tụ ra một cây màu đỏ thắm trường mâu, dường như bị hỏa thiêu 7 ngày 7 đêm, gần như xuyên qua, nóng hổi cực nóng. Khách chương.